trung gian tra lại khảm nạm liên tiếp giá trị liên thành tinh thủy, màu tím hồ quang cùng màu xanh minh hỏa ở chảo nhận trong lúc đó lượn lờ lưu chuyển, phát sinh xé rách không khí đùng đùng tiếng đối lập với liên cư kiếm, rung động chiến đao loại hình chủ lưu cận chiến pháp bảo mà nói, thiểm điện chảo là một loại khá là hiếm thấy binh khí bởi vì là tu luyện chảo. Công quá mức thống khổ, mà chém giết trung hầu như muốn dán sắt vào kẻ địch thân thể ta y năng triển khai, không bị đại đa số theo đuổi tiêu sái phiêu giật người tu chân yêu thích Lý Diệu không giống. Hai tay của hắn từ lâu nhận hết ngan ở chỉ nhu cốt giàn vạt, các loại cực kỳ tàn ác quá trình tu luyện, đâu chỉ cùng hung cực ác, thực là mở phát điên đối lập với ngan ở chỉ nhu cốt, tàn khốc nữa chảo công tu luyện đều không tính là gì huống chi hà nở có được muôn vàn thử thách đi ra siêu cường năng. Lực kháng đòn, lại là thích nhất thiếp thân vật lộn thiểm điện chảo loại này cận chiến pháp bảo, thực là mở là vì hắn độ thân làm riêng này cụ thiểm điện chảo. Bản thân Lý Hệ N là am hiểu trảo công ứng kích môn một vị trưởng lão tự tay luyện chế, mặt trên còn có Hà N dấu ấn thần hồn dấu ấn, tuyệt đối là Hà N lựa N dê đem bán phiên bản, mà không phải đệ tử bình thường luyện chế lượng sản hình lại trải qua Lý Diệu chính mình, L.E. Bách luyện tông cổ pháp, 13 chô N dê thiên tài địa bảo nhiều lần. Nên đánh, rót vào trảo nhận bên trong, tra lại không tiếc vốn liếng địa lún vào lượng lớn tinh thủy, có thể nói là thiểm điện trảo trung tuyệt phẩm bởi vậy. Cứ việc Hà Nở tu luyện tử điện thanh minh chảo mới hơn một tháng, dựa vào này cụ tuyệt phẩm thiểm điện chảo, vẫn là kích thích ra dài đến một me tờ xanh tím chảo mang, hướng bát chảo hải yêu màu đỏ tươi độc nhãn, ma nhờ me bắt được xuống.